Thưa sinh viên hảo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6. Chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu như sau. Từ vựng thứ nhất trong bài hôm nay đó là từ bái. Từ bái thì chúng ta thấy là nó rất là quen thuộc, nghĩa là màu trắng, nhưng hầu như các bạn biết nó với nghĩa là màu trắng. Ngoài ra nó còn có hai nghĩa khác nữa. Nghĩa thứ hai của nó đó là trắng trơn, thuần chất hoặc là không có lẫn thứ gì. Và nghĩa thứ ba là làm gì đó vô ích. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là màu trắng. Câu ví dụ thứ nhất: Tha jin tian shi yi shen bai si de da ban, bai chen yi, bai ku zi, bai qiu xie. Tha jin tian, anh ấy hôm nay, shi yi shen bai si de da ban. Da ban là nói đến việc trang điểm hoặc là ăn mặc. Yi shen là toàn thân, bai si de màu trắng. Tha jin tian shi yi shen bai si de da ban. Anh ấy hôm nay mặc nguyên cả cây màu trắng. Bái chân y, áo sơ mi trắng. Bái khủ dự, quần trắng. Bái chiếu xía, giày thể thao màu trắng. Tha jin tian shi yi shen bái sơ de da ban. Bái chân y, bái khủ dự, bái chiếu xía. Câu thứ hai: Xia suệ le, tiền ye yi pian bái. Xia suệ le, tuyết rơi rồi. Tiền ye, cánh đồng. Ý phiền bái, cả một màu trắng xóa hoặc cả một vùng trắng xóa. Xia suệ le, tiền ye yi pian bái. Câu ví dụ tiếp theo: Lão nại nai ba shi tuo suệ le, thấu phá chuan bái le. Lão nại nai, bà cụ, ba shi tuo suệ le, 80 tuổi rồi, thấu phá, mái tóc, chuan bái le, bạc hết cả rồi. Lão nại nai ba shi tuo suệ le, thấu phá chén bái lở. Và nghĩa thứ hai của nó là trắng trơn, thuần chất hoặc là không có lẫn thứ gì. Ví dụ thứ nhất: Ba ngủa tao y bay bái khai sợi. Ba ngủa giúp tôi, tao rót, y bay một cốc, bái khai sợi, nước đun sôi để nguội. Khai sợi là nước sôi và bái khai sợi là nước đun sôi để nguội. Bái khai sủi, nước đun sôi để nguội, ý nói là đây không phải là nước cho thêm cái gì, ví dụ như không phải là nước đường chẳng hạn. Ba ngủa tao y bay bái khai sủi. Câu ví dụ tiếp theo: Nǐ yào rèn zhēn xuě xí, kǎo shì shí kě biě jiào bái juàn. Nǐ yào, con phải, rèn zhēn xuě xí, học tập chăm chỉ, kǎo shì shí lúc thi, kě biě đừng có, kě ở đây để nhấn mạnh, jiào nộp. Bài truyền, bài thi giấy trắng. Nǐ yào rèn zhēn xuě xí, kǎo shì shí kě biě jiào bài truyền. Câu tiếp theo: Tā men liǎ zài bái zhǐ shǎng xiě xiā le hě zuò xiě yì. Tā men liǎ, hai người bọn họ, zài bái zhǐ shǎng, ở trên giấy trắng, xiě xiā le, viết ra, hě zuò xiě yì. Xiě yì là thỏa thuận, hě zuò hợp tác. Hě zuò xiě yì, thỏa thuận hợp tác. Tha mà lẻ chai bái chữa sẵn, xỉa xe lỡ khớ chua xỉa ỉ. Và nghĩa thứ ba của nó là làm gì đó vô ích. Câu ví dụ thứ nhất: Ủa mân tờ công chùa, mấy hiểu bái chùa. Ủa mân tờ công chùa, công việc của chúng ta, mấy hiểu bái chùa, đã không làm vô ích. Ủa mân tờ công chùa, mấy hiểu bái chùa. Câu tiếp theo: Ủa bái máng hố lờ bàn thiên, sớm mờ sư, tàu mấy chùa chẳng. Máng húa là bận rộn cái gì đó, bái máng húa là bận rộn vô ích. Ủa bái máng húa là bàn thiên, tôi bận rộn vô ích hồi lâu. Sấm mơ sử tâu, việc gì cũng đều, mấy chùa trắng, không làm nổi. Ủa bái máng húa là bàn thiên, sấm mơ sử tâu mấy chùa trắng. Câu ví dụ tiếp theo: Tha bái bảo lợ ý thang, yêu chảo đợt lần bú chạy. Phảo y thang là đi một chuyến, mặc dù phảo thì nghĩa là chạy, nhưng mà theo thói quen khi nói là đi một chuyến, người ta không nói là chảo y thang mà người ta nói là phảo y thang. Tha bái phảo lợ y thang, anh ấy đi một chuyến vô ích. Yào chảo tờ dẫn, người mà anh ấy muốn tìm, bú chạy không có ở đó. Tha bái phảo lợ y thang, yào chảo tờ dẫn bú chạy. Tiếp theo chúng ta đến với từ bái. Bái nghĩa thứ nhất là trăm và nghĩa thứ hai là dùng để nói về số lượng nhiều. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất trước là trăm. Chưa chen y phụ y bài khoai chén. Chưa chen y phụ, cái áo này y bài khoai chén, 100 tệ. Chưa chen y phụ y bài khoai chén. Ví dụ tiếp theo: 这位百岁老人身体很健康。这位百岁老人骨架相对内，身体sức khỏe很健康，rất mạnh khỏe, rất là tốt。这位百岁老人身体很健康。câu ví dụ tiếp theo, 祝你们百年好合，早生贵子。祝你们，祝hai bạn百年好合，trăm năm hòa hợp, 早生贵子， sớm sinh quý tử。祝你们百年好合，早生贵子。Nghĩa thứ hai đó là thể hiện số lượng nhiều. Câu ví dụ thứ nhất, chư chỉ chư bỉ, bài tràn bài sân. Chư chỉ chư bỉ, biết người biết ta. Bài tràn bài sân, trăm trận trăm thắng. Chư chỉ chư bỉ, bài tràn bài sân. Ví dụ tiếp theo, Tha khở chân sư, bái lỷ theo ý đờ hảo cú niệm. Tha khở chân sư, cô ấy thực sự là, khở ở đây là dùng để nhấn mạnh. Bái lỷ theo y tờ hảo cu nàng, chúng ta dịch từ hảo cu nàng trước, cô gái tốt. Bái lỷ theo y tờ, trăm người mới chọn được một. Tha khở chân sự, bái lỷ theo y tờ hảo cu nàng. Câu ví dụ tiếp theo, Tha sư chi chi sụ, sư bái phá bái trùng. Tha sư chi chi sụ là cụm danh từ làm chủ ngữ. Chi sụ là kỹ thuật hoặc tay nghề, sư chi là bắn súng. Tha sư chi chi sụ, tay nghề bắn súng của anh ấy, sư là bài phá bài trùng, bách phát bách trúng. Tha sư chi chi sụ, sư bài phá bài trùng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bài phân chư. Bài phân chư nghĩa là phần trăm. Khi chúng ta nói bao nhiêu phần trăm thì chúng ta nói bài phân chư chấm chấm. Ví dụ như là 20% thì chúng ta nói là bài phân chư 20%. 50% thì chúng ta nói là 50%. Câu ví dụ thứ nhất, 我们班40个同学中男女生各占50%。我们班40个同学中，中trong số, 我们班40个同学40 học sinh lớp tôi, 男女生nam sinh và nữ sinh, 各占各 là mỗi cái từng cái, 占 chiếm.Cửa tràn, mỗi bên chiếm. Bài phân chư ủ sứ, 50%. Ủa mân ban, sư sứ cửa thống xuế chung, ná nữ sân, cửa tràn, bài phân chư ủ sứ. Câu ví dụ tiếp theo, Nì cu chỉ, công sư sân tràn tờ yêu tấn phỉn, nâng tá tạo bài phân chư tua sọ. Nì cu chỉ, bản ước tính, công sư sân tràn tờ yêu tấn phỉn, sản phẩm loại ưu. Công sư sân tràn tờ, mà công ty sản xuất nấng tá tạo có thể đạt được bài phân chư tua sáu bao nhiêu phần trăm. Nì cu chỉ công sư sân tràn tờ yêu tấn phỉn nấng tá tạo bài phân chư tua sáu. Câu ví dụ tiếp theo, tuy chư cơ y thí yếu bài phân chư sứ tờ dẫn bú chàng chẳng. Tuy đối với chư cơ y thí vấn đề thảo luận này, yếu bài phân chư sứ tờ dẫn có 10% số người bú chàn chẳng không đồng thành. Tôi chưa có ý thí, yếu bài phân chư sứ tờ dẫn bú chàn chẳng. Câu tiếp theo, bạn hảo chưa chen sử, lý yếu bài phân chư bài tờ bả ua mà. Bạn hảo chưa chen sử, bạn hảo là làm được tốt, làm được xong. Chưa chen sử, việc này, lý yếu bạn có, bài phân chư bài tờ bả ua. Bảo ua là sự chắc chắn. Hôm trước chúng ta đã học các nghĩa của từ bảo ua rồi. Trong đó có một nghĩa là cái tự tin chắc chắn sẽ thành công hoặc sẽ làm được việc gì đó. Bài phân chư bài tờ bảo ua là chắc chắn 100%. Chúng ta có thể nói là bài phân bài hoặc là bài phân chư bài đều nghĩa là 100% các bạn nhé. Lý yếu bài phân chư bài tờ bảo ua mà, bạn có chắc chắn 100% không? Bạn hảo chưa chia sử, lý yếu bài phân chư bài tờ bảo ua mà. Từ vựng tiếp theo đó là từ bài. Bài nghĩa thứ nhất là trưng bày hoặc bày biện, nghĩa thứ hai là lắc lư hoặc là vẫy, và nghĩa thứ ba là ra vẻ hoặc là tỏ ra. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là trưng bày hoặc bày biện hoặc là đặt để cái gì đó ở đâu. Câu ví dụ thứ nhất, Tha tờ khửa thinh lỷ bài lơ chỉ phấn miếng quầy tờ hoa. Tha tờ khửa thinh lỷ trong phòng khách của anh ấy bài lơ có trưng bày chỉ phấn mấy chậu miếng quầy tờ hoa, hoa đắt tiền, miếng quầy là đắt tiền. Tha de khử thinh lì, bài lờ chỉ phấn miếng quầy đỡ hoa. Câu ví dụ tiếp theo, ủa bả su chua sang tờ su, bài chẩn chỉ. Câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước, bài bày biện, su chua sang tờ su, sách ở trên bàn học. Su chua là bàn học, su chua sang tờ su là sách ở trên bàn học, chẩn chỉ cho ngay ngắn. Ủa bả su chua sang tờ su, bài chẩn chỉ. Câu ví dụ tiếp theo, ủa can trái bài tờ hoa phiến, chẩn mơ bú chèn lờ. Ủa can trái bài tờ hoa phiến, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Hoa phiến, cái bình hoa mà. Ủa can trái bài tờ, vừa ban nãy tôi bày. Chẩn mơ bú chèn lờ, sao không thấy nữa rồi. Ủa can trái bài tờ hoa phiến, chẩn mơ bú chèn lờ. Và nghĩa thứ hai của nó là lắc lư hoặc là vẫy. Tha xiang ủa bài lơ bài sầu, chuyển sân chiều chậu lờ. Xiang ủa là hướng về phía tôi. Tha xiang ủa bài lơ bài sầu, anh ấy vẫy vẫy tay về phía tôi. Chuyển sân là quay lưng hoặc quay người. Chiều chậu lờ liền đi luôn. Tha xiang ủa bài lơ bài sầu, chuyển sân chiều chậu lờ. Ví dụ tiếp theo, xiao cầu bù thính tờ xiang ủa bài chơ quẩy ba. Xiao cầu cún con, bù thính tờ không ngừng. Xiang ủa hướng về phía tôi, bài chơ quẩy ba, vẫy đuôi. Xiao cầu bù thính tờ xiang ủa bài chơ quẩy ba. Nghĩa thứ ba là ra vẻ hoặc là tỏ ra. Câu ví dụ thứ nhất, nì khan, tha yêu bài chỉ quay phân lại lở. Nì khan, bạn xem, tha yêu anh ta lại. Bái chỉ uy phong là tỏ ra oai phong. Động từ đi với chỉ lái nghĩa là lại bắt đầu làm gì đó. Thái yêu bái chỉ uy phong lái lở. Anh ta lại bắt đầu tỏ ra oai phong rồi. Nì khan, thái yêu bái chỉ uy phong lái lở. Câu ví dụ tiếp theo. Tha xiên dài chen suy tua lở. Bú chai bái châu giả dữ lở. Tha xiên dài anh ấy bây giờ chen suy tua lở. Khiêm tốn nhiều rồi. Chen suy là khiêm tốn. Bú chai sama lờ là không còn gì đó nữa. Bài châu giả chữ tỏ vẻ ta đây. Bài giả chữ là tỏ vẻ. Châu nghĩa là hôi hoặc là thối. Và khi mà người ta ghét cái gì người ta hay thêm chữ châu vào. Bài châu giả chữ là ra vẻ ta đây. Tha xiên chai chén suy tua lờ. Bú chai bài châu giả chữ lờ. Tiếp theo chúng ta đến với từ bài thua. Bài thua nghĩa là thoát khỏi. Câu ví dụ thứ nhất. Ủa chủng soạn bài thua lờ tha tờ chiêu chán. Ủa chủng soạn cuối cùng thì tôi cũng bài thua lờ đã thoát khỏi tha tờ chiêu chán sự đeo bám của anh ta. Ủa chủng soạn bài thua lờ tha tờ chiêu chán. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa bù chư tạo yêu rú hứa bài thua chưa chủng thông khổ. Ủa bù chư tạo tôi không biết yêu rú hứa phải làm thế nào để bài thua thoát khỏi chưa chủng thông khổ, nỗi đau khổ này. Ủa bù chư tạo yêu rú hứa bài thua chưa chủng thông khổ. Ví dụ tiếp theo. Ủa tua mờ si vang bài thua nà chủng ú léo tờ sơn hùa. Ủa tua mờ si vang tôi vô cùng hy vọng bài thua thoát khỏi nà chủng ú léo tờ sơn hùa, cuộc sống vô vị đó. Ủa tua mờ si vang bài thua nà chủng ú léo tờ sơn hùa. Từ vựng tiếp theo là từ bại hoại. Bại hoại âm Hán Việt là bại hoại. Chúng ta hay nghe thấy cụm từ bại hoại gia phong đúng không ạ? Nghĩa thứ nhất của nó là gây ảnh hưởng xấu, làm xấu hoặc là làm hỏng với cái danh từ là trừu tượng. Và nghĩa thứ hai là xấu xa, tồi tệ. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là gây ảnh hưởng xấu hoặc là làm xấu, làm hỏng. Và danh từ sau đó là thường là những danh từ trừu tượng. Câu ví dụ thứ nhất. Tả gia tờ xuế sông, bại hoại lờ xuế xeo tờ sông yu. Tả gia tờ xuế sông là cụm danh từ làm chủ ngữ. Xuế sông những học sinh, tả gia tờ đánh nhau, bại hoại lờ đã làm xấu. Xuế xeo tờ sông yu, sông yu là danh dự. Xuế xeo tờ sông yu, danh dự của trường. Tả gia tờ xuế sông, bại hoại lờ xuế xeo tờ sông yu. Câu ví dụ tiếp theo. Đoàn đội tờ yêu liền truyền thống, bù nâng ràng chỉ cơ lấn bài hoại lờ. Đoàn đội tờ yêu liền truyền thống là cụm danh từ làm chủ ngữ. Yêu liền truyền thống là truyền thống. Yêu liền tốt đẹp, đoàn đội tờ của đội nhóm. Đoàn đội tờ yêu liền truyền thống tốt đẹp của đội nhóm. Bù nâng không thể, ràng để cho, chỉ cơ lấn mấy con người, bài hoại lờ làm xấu đi. 团队的优良传统不能让几个人败坏了。各位组接听，你这样做严重败坏了家风，你爸都被你气死了。你这样做，con làm như vậy严重nghiêm trọng败坏了败坏家风家风。你爸都bố con đã被你气死了，tức chết lên vì con rồi。ở đây tâu dùng để nhấn mạnh。你这样做严重败坏了家风，你爸都被你气死了。và nghĩa thứ hai của nó là xấu xa hoặc là tồi tệ. Ví dụ thứ nhất, 这个人道德败坏，无恶不作。这个人người này道德đạo đức败坏xấu xa, 无恶không có điều xấu gì, 不作không làm. 这个人道德败坏，无恶不作。无恶不作là một thành ngữ các bạn nhé. Ví dụ tiếp theo, 这帮人的道德败坏到了极点。这帮人的道德 là cụm danh từ, 道德道đức, 这帮人的 của nhóm người này, 败坏xấu xa, 到了đến极点cực điểm. 这帮人的道德败坏到了极点。Và một ví dụ nữa đó là cụm từ chi chí bại hoại. Chi chí bại hoại là vô cùng tức giận hoặc là nổi cơn tam banh.Từ vựng tiếp theo đó là từ bài phảng. Bài phảng là thăm hoặc là viếng thăm. Câu ví dụ thứ nhất, Chúa Thiên ổ mần chí bài phảng là trung suế sứ tờ ban chủ rận. Chúa Thiên hôm qua ổ mần chí bài phảng là chúng tôi đã đi thăm trung suế sứ tờ ban chủ rận. Ban chủ rận giáo viên chủ nhiệm trung suế sứ tờ thời trung học. Chúa Thiên ổ mần chí bài phảng là trung suế sứ tờ ban chủ rận.Ví dụ tiếp theo, 教师节这天，我和妈妈一起去拜访老师。教师节这天，vào ngày nhà giáo, 教师节là ngày nhà giáo, 我和妈妈, tôi và mẹ, 一起去, cùng nhau đi, 拜访thăm, 老师, giáo viên. 教师节这天，我和妈妈一起去拜访老师。Câu ví dụ tiếp theo, 王总太忙, 他谢绝了拜访。王总, vương tổng, thai mạng, quá bận, tha xia chuế lợ, ông ấy đã từ chối khéo, xia trong từ xia xia là cảm ơn, và chuế trong từ truy chuế là từ chối, xia chuế là từ chối khéo, bài phảng là cuộc viếng thăm. Quán trọng thai mạng, tha xia chuế lợ bài phảng. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bài niên nghĩa là chúc Tết. Câu ví dụ thứ nhất, yế yê, cày nín bài niên là...爷爷ông nội ơi, cày nín bài niên là con chúc Tết ông ạ. Dế dế, cày nín bài niên là. Ví dụ tiếp theo, công sư trải chuân chía chủ sinh thoán bài, hù xiang bài niên. Công sư công ty trải chuân chía vào dịp Tết, tức là Tết Nguyên đán, chủ sinh tổ chức thoán bài, họp mặt chúc Tết. Hoặc là chúng ta có thể dịch là chúc Tết tập thể, hù xiang lẫn nhau, bài niên chúc Tết.互相拜年chúc Tết lẫn nhau. Công sư trải chuân chía chủ sinh thoán bài, hù xiang bài niên. Câu ví dụ tiếp theo, 我向爷爷奶奶爸爸妈妈都拜年，然后他们就给了我压岁钱。向谁拜年nghĩa là chúc Tết ai đó. 我向爷爷奶奶爸爸妈妈都拜年，tôi chúc Tết ông bà nội và bố mẹ. Ra hầu tha mận, sau đó họ chiêu kể lời của liền cho tôi gia xuôi chén tiền lì xì. Ủa xiang yế yế nải nải bà bà má má tâu bài niên, ra hầu tha mận chiêu kể lời của gia xuôi chén. Tiếp theo chúng ta đến với từ bài thua. Bài thua nghĩa là nhờ ai đó làm điều gì. Ví dụ như khi nhờ ai đó chúng ta có thể nói là bài thua là, bài thua là. Câu ví dụ thứ nhất, bài thua nỉ cái của mái bẩn su.Bài thua nỉ nhờ bạn cái của mái bẩn su, mua giúp cho tôi quyển sách. Bài thua nỉ cái của mái bẩn su. Ví dụ tiếp theo, gia lì tờ sự chiều bài thua nỉ lờ. Gia lì tờ sự, những việc ở trong nhà, chiều bài thua nỉ lờ, nhờ cả vào anh đấy. Ví dụ như là người vợ trước khi đi công tác sẽ nói câu này chẳng hạn. Gia lì tờ sự chiều bài thua nỉ lờ. Ví dụ tiếp theo, nỉ bài thua tờ sự của tôi hoàn thành lờ.Nỉ bài thua tờ sự, việc bạn nhờ, của tôi hoàn thành lờ, tôi đã hoàn thành cả rồi. 你拜托的事我都完成了。ví dụ tiếp theo, 拜托你帮个忙。拜托你 nhờ bạn, 帮个忙 giúp tôi một việc. 拜托你帮个忙。Từ vựng tiếp theo đó là từ ban. Ban nghĩa thứ nhất là tổ, nhóm hoặc lớp. Nghĩa thứ hai là ca hoặc là buổi, tính theo giờ giấc làm việc. Và nghĩa thứ ba là dùng cho tuyến xe. Trước hết chúng ta đến với nghĩa là tổ hoặc nhóm hoặc là lớp. Câu ví dụ thứ nhất, 我在电工班工作. 我在tôi ở, 电工班, tổ điện, 工作, làm việc. 我在电工班工作. Ví dụ tiếp theo, 我想参加 HSK 班. 我想参加, tôi muốn tham gia HSK 班, lớp HSK. 我想参加 HSK 班. Và nghĩa thứ hai của nó là ca hoặc là buổi, tính theo giờ giấc làm việc.Câu ví dụ thứ nhất, 我今天上晚班. 我今天tôi hôm nay 上晚班làm ca tối. 我今天上晚班. Ví dụ thứ hai, 我下午六点下班. 我下午六点tôi 6 giờ chiều 下班tan ca. 我下午六点下班. Ví dụ tiếp theo, 周日他值班. 周日chủ nhật, 他值班, anh ấy trực ban.Châu rử tha trừ ban. Ví dụ tiếp theo, Lào Hoàng y liền sang lờ san cửa chào ban. Lào Hoàng anh Vương y liền liên tục sang lờ san cửa chào ban, làm 3 ca ngày. Chào ban là ca ngày và hoàn ban là ca tối. Lào Hoàng y liền sang lờ san cửa chào ban. Và nghĩa thứ 3 của nó là dùng cho tuyến xe. Câu ví dụ thứ nhất, Khán lại của mình yêu tầng xa y ban chưa lờ.Khán lại xem ra, của mình yêu chúng ta cần phải tổng chờ xe y ban chưa lỡ, chuyến xe sau rồi. Khán lại, của mình yêu tổng xe y ban chưa lỡ. Ví dụ tiếp theo, Yuan giao chư, cung giao xiên lụ, y thiên yếu ủ ban chưa. Giao chư là ngoại ô, Yuan giao chư là ngoại ô xa, ngoại thành xa. Cung giao là xe buýt, xiên lụ là tuyến đường. Cung giao xiên lụ, tuyến đường xe buýtYuan giao chư, cung giao xiên lụ, tuyến đường xe buýt ngoại thành xa. Y thiên hiểu, mỗi ngày có, ủ ban trưa, 5 chuyến xe. Yuan giao chư, cung giao xiên lụ, y thiên hiểu ủ ban trưa. Và từ vựng cuối cùng trong buổi hôm nay đó là từ ban pha. Ban pha nghĩa thứ nhất là công bố hoặc ban hành, nghĩa thứ hai là trao tặng hoặc là phát. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất trước là công bố hoặc ban hành. Tôi ví dụ thứ nhất.教育部颁发了学生管理条例。教育部Bộ Giáo dục颁发了đã ban hành学生管理条例。条例điều lệ管理管理学生học sinh。教育部颁发了学生管理条例。Ví dụ thứ hai, 新的教学大纲刚刚颁发。新的教学大纲大纲đề cương。Giáo suế tà cang đề cương giảng dạy. Xin tờ giáo suế tà cang đề cương giảng dạy mới. Cang cang vừa mới. Ban pha được ban hành. Xin tờ giáo suế tà cang cang cang ban pha. Và nghĩa thứ hai của nó là trao tặng hoặc là phát. Ban pha bì yê trưởng tiến lỷ. Tiến lỷ là buổi lễ. Ban pha trao hoặc là phát. Bì yê trưởng bằng tốt nghiệp. Ban pha bì yê trưởng tiến lỷ.Ví dụ tiếp theo, 校长为品学兼优的学生颁发奖学金。校长hiệu trưởng颁发phát hoặc là trao tặng奖学金học bổng. 为 là cho, 品学兼优的学生đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch từ学生trước, những học sinh. 品学兼优nghĩa là có học lực và đạo đức tốt. 校长为品学兼优的学生颁发奖学金。Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu trong bài hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập số 7 các bạn nhé. Bye bye!